Ngạo Thế Đan Thần, chương 3746, Bảo Vệ Thần Thụ. Góc truyện audio.com, GT. Sư phụ, lần này gia hỏa có thể khó đối phó. Trầm Tường nhìn cái hướng kia, có một cái hóa người sáng thú, còn có mấy con rất mạnh cự thú. Hóa người giao cho ngươi, cái khác giao cho ta. Tiêu Tương Lâm không có vẻ sợ hãi chút nào. Trầm Tường lập tức cùng Tiêu Tương Lâm bay qua, khoảng cách tử hỏa thần thụ xa một chút được, như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến người phía dưới. Đến tiếp viện quả nhiên cùng Trầm Tường cảm ứng được khí tức như thế, đi đầu một tên nam tử cả người khoác vải giáp, Trầm Tường tới gần sau đó, có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng được hơi thở của hắn, cái kia là long khí tức. Cái tên này là một con rồng, khả năng khó đối phó. Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, mà tại nam tử này bên người nhưng là ba con có máu rồng long hổ, thực lực cũng không kém. Sư phụ, ngươi cũng phải cẩn thận. Trầm Tường nói, ngươi cũng là, Tiêu Tương Lâm đúng là không cái gì lo lắng, nàng đối với mình thực lực phi thường tự tin, nàng nhưng là chú văn thiên sư, tại thời điểm chiến đấu vận dụng các loại chú văn nhưng là phi thường đáng sợ. Ngươi là đến ngăn cản người của ta sao? Thực lực của các ngươi không khỏi cũng quá yếu chứ? Chẳng trách dù sao ngươi quá yếu, vì lẽ đó không có ở phía dưới chiến đấu. Cái kia khoác lớp vảy màu trắng nam tử cười khẩy nói. Ngươi là sáng thú. Các ngươi loại này gia hỏa bị phong ấn tại cái kia địa phương quỷ quái khỏe mạnh, tại sao muốn chạy ra đến tìm cái chết đây? Trầm Tường cầm lục đạo thần kính cười lạnh nói. Cũng được, giống như ngươi vậy gia hỏa, bị phong ấn lâu như vậy, khẳng định cũng là chán sống, cho nên mới đến tìm chết. Ngông cuồng nhân loại, bạch giáp nam tử gào thét, bốn phía nhất thời hạ xuống một trận lạnh giá, khí thức này dĩ nhiên là một cái băng long. Trầm Tường trong lòng mừng thầm, như chỉ là băng long, hắn căn bản không có gì đáng sợ, hắn hỏa diễm có thể hòa tan mấy cái hàn băng. Ta muốn một chút đến muộn ngươi. Bạch gia nam tử trong miệng đã bốc lên rất nhiều sắc nhọn đáng sợ hàm răng, đôi cánh tay hóa thành vuốt rồng, bỗng nhiên hướng về liền đến Trầm Tường trước mặt, trực tiếp chụp vào Trầm Tường mặt, hắn coi chính mình có thể đem Trầm Tường đầu cho vồ nát. Nào có biết hắn móng vuốt khoảng cách Trầm Tường bộ còn có một tấc thời điểm, đột nhiên bị một luồng trùng kích ra áp lực cho đánh văng ra. Tiêu Tương Lâm cũng đã lao ra, thả ra hai cái phân thân cùng cái kia ba con long hổ chiến đấu. Bạch giáp nam tử nhìn thấy Tiêu Tương Lâm lợi hại như vậy, muốn ngăn cản Tiêu Tương Lâm, nhưng Trầm Tường là sẽ không để cho hắn thực hiện được. Trầm Tường lục đạo thần kính tuột tay mà ra, lượn vòng đi qua, mạnh mẽ xông tới tại bạch giáp nam tử trên người, đem đánh bay đi ra ngoài. Trầm Tường cũng thả ra hai cái phân thân, từ ba mặt vây nhốt bạch giáp nam tử. Phân thân, đây là truyền thuyết chú văn, ngươi từ nơi nào làm ra? Bạch giáp nam tử kinh ngạc không thôi, hắn cảm giác mình gặp phải đối thủ. Trầm Tường cũng không có phản ứng hắn, mà là từ ba mặt phóng thích áp lực đem bạch giáp nam tử cho phong tỏa lại. Áp lực chú văn, hừ, ngươi cho rằng như vậy liền có thể đối phó ta sao? Bạch giáp nam tử cười lớn một tiếng, chỉ thấy hắn ngưng ra rất nhiều băng, hơn nữa để mấy cái băng càng ngày càng nhiều, hắn muốn dùng mấy cái không ngừng lớn lên băng, đem Trầm Tường áp lực lao tù mở ra. Ngây thơ ra hỏa, Trầm Tường cười khẩy nói, sau đó thả ra ba cái xích hỏa thần long. Góc truyện audio.com, nhìn thấy này ba cái xích hỏa thần long, bạch giáp nam tử nhất thời mặt xám như cho tàn, bởi vì hắn biết rõ này ba cái xích hỏa thần long thực lực. Ba cái xích hỏa thần long há mồm ra, điên cuồng phun ra hỏa diễm, mãnh liệt hỏa diễm rất nhanh sẽ đem những kia băng hòa tan, hơn nữa còn thẩm thấu đến áp lực trong nhà giam diện. Bạch giáp nam tử điên cuồng hí, xích hỏa thần long hỏa diễm đã thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, thiêu đến hắn cả người đau nhức. Ngươi còn muốn ăn ta? Ngươi loại này ra hỏa đến cùng ăn bao nhiêu người? Hôm nay liền để ngươi chịu đến trừng phạt. Trầm Tường quát chói tai một tiếng, xích hỏa thần long phun ra hỏa diễm càng mạnh hơn, một đạo đỏ đậm lòe lòe xạ tuyến xuyên thấu bạch giáp nam tử thân thể. Chỉ là không bao lâu, này đầu băng long liền hóa thành một mảnh hôi. Tiêu Tương Lâm bên kia cũng giải quyết cái kia ba con long hổ đều bị nàng đánh cho thương tàn phế không thể tả, cuối cùng bị nàng giết chết, thi thể bị bắt lên. Sau đó Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm đều đi tới mặt đất, bọn họ phải nhanh chóng đem phía dưới nội gian toàn bộ giết chết, sau đó mọi người liền có thể liên thủ đi đối phó những kia đến tiếp viện sáng thú. Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm gia nhập sau đó, Tả Tinh Phong cùng Dư Duy Chu áp lực của bọn họ trở nên càng nhỏ hơn, lập tức liền bắt hơn 10 nội gian, còn lại nội gian liên tục bại lui, muốn chạy trốn, nhưng đều bị Tả Tinh Phong bọn họ cho đánh giết. Thành công, Tả Tinh Phong nhìn bốn phía khắp nơi bừa bộn, thở dài nói. Chúng ta cuối cùng cũng coi như bắt tử hỏa thần thụ. Tả Tinh Phong bọn họ tổng cộng chỉ có hơn 20 người, mà bọn họ vừa nãy đối thủ có thể có 40, 50 cái, bọn họ đều rất rõ ràng, nếu là không có Trầm Tường đại lực giúp đỡ, đi chống đối những kia đến tiếp viện sáng thú, bọn họ căn bản là không có cách thuận lợi như thế. Trầm Tường lấy ra một ít trọng sinh tán cho mấy cái bị thương ông lão, để bọn họ cầm chữa thương. Ta tiến vào tử hỏa thần thụ bên trong, đem một vài sự tình nói cho mọi người, để bọn họ rõ ràng những kia nội gian đều có ra sao làm ác lại vẫn muốn người này. Tả Tinh Phong trước cũng không biết những kia nội gian sẽ có loại ý nghĩ này, cũng là vừa nãy thời điểm chiến đấu mới biết, điều này làm cho hắn càng thêm sự phẫn nộ. Trầm Tường, lần này nhờ có ngươi. Dư Duy Chu nói, chúng ta bây giờ có thể bắt tử hỏa thần thụ, sau đó nhất định có thể tụ lại đến càng nhiều người, sau đó sẽ đem cái khác thần thụ toàn bộ đoạt lại. Sáng Dược Thần Châu là một chỗ tốt, ta cũng không hy vọng sẽ bị những kia mưu đồ gây rối ra hỏa hủy diệt. Trầm Tường khẽ mỉm cười. Dư Duy Chu nói. Ta và những người khác chung quanh tuần tra nhìn có hay không cái gì cá lọt lưới. Tại tử hỏa thần thụ bên trong sẽ không có chứ? Trầm Tường hỏi, nếu là bên trong còn có tụ hồn sẽ nói cho Tả Lão. Hơn nữa đến thời điểm cũng không cần chúng ta động thủ, Tả Lão ở bên trong hấp thu tử hỏa thần thụ sức mạnh có thể trở nên càng mạnh hơn, những tên kia căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dư Duy Chu cười nói. Tử hỏa thần thụ chất chứa vô cùng sức mạnh, tuy rằng tử hỏa thần thụ không thể công kích nhưng cũng có thể đem mình sức mạnh mượn cho Tả Tinh Phong, vì lẽ đó Tả Tinh Phong ở bên trong là vô địch, cái này cũng là Tả Tinh Phong tại sao muốn bắt hạ tử hỏa thần thụ nguyên nhân. gocchuyenaudio.com, thụ hồn sẽ chọn trợ giúp những kia chân chính bảo vệ tử hỏa thần thụ người. Đúng rồi Trầm Tường, ta trước nhìn thấy một cô nương, thực lực của nàng cũng rất mạnh nha. Dư Duy Chu hết sức tò mò, cái kia là sư phụ của ta. Trầm Tường cười cợt nói, thực lực của nàng xác thực rất mạnh, chỉ là bình thường không làm sao lộ diện mà thôi. Có thể làm sư phụ của ngươi, đương nhiên rất mạnh. Dư Duy Chu một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trầm Tường sư phụ dĩ nhiên là một cô gái. Hắn còn tưởng rằng là giống như hắn lão gia hỏa đây. Tử hỏa thần thụ đã bị bắt, sáng thú tộc khẳng định cũng đã biết, bọn họ phái ra hai làn sóng tiếp viện đều bị diệt đi, hiện tại Dư Duy Chu khá là lo lắng tiếp đó sẽ có càng mạnh hơn tiếp viện. Dư Duy Chu cùng Trầm Tường đã phân công nhau tuần tra đi tới Tả Tinh Phong, nhưng là tại tử hỏa thần thụ bên trong, thông qua tử hỏa thần thụ sức mạnh đem hắn lan truyền cho trốn tại tử hỏa thần thụ bên trong người. Convert by tác giả cách chương.